Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 880, Kamatai. Mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba. Nick Fury nói rằng, trở ngại to lớn nhất quân đội, Coulson vẫn ở cùng bọn họ tiến hành giao thiệp. Người biết đến, đơn giản là cò kè mặc cả vấn đề. Chỉ ít hiện tại, quân đội đã đình chỉ đối với tiến sĩ Banner truy nã. Tiến sĩ Banner tung tích đã bị tìm tới. Người của chúng ta vẫn ở giám sát bí mật hắn, thuận tiện đánh đuổi một ít muốn người quấy nhiễu hắn. Chỉ chờ tới lúc bên này triệt để bàn luận xong xuôi là có thể cùng tiến sĩ Banner bản thân tiến hành giao thiệp. Diệp Thiên Hồ gật gù, nói: nếu như ngươi không vội vã lời nói, qua một thời gian ngắn, ta tự mình cùng hắn đi đàm luận gia nhập SHIEL, đề sự tình. Ngươi lại muốn mất tích một quãng thời gian. Nick Fury hơi nhíu nhíu mày. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, nói: có chút việc tư cần phải xử lý. Khoảng thời gian này, nếu như có chuyện liền trực tiếp liên hệ Peggy. Nàng tự nhiên sẽ xử lý, bao quát chúng ta cái kế hoạch kia. Nick Fury lập tức hỏi. Diệp Thiên Hồ lắc lắc đầu, nói: người xấu, chúng ta tới làm là tốt rồi. Bọn họ cái kế hoạch này, một khi thực thi, thật sự sẽ chết rất nhiều người. Hơn nữa chết chính là chân chính người vô tội. Ở hào không biết chuyện tình huống bị hy sinh đi. Mặc dù kết quả cuối cùng là tốt đẹp, nhưng là như thế nào đi nữa Mỹ kết quả tốt cùng tương lai, những người bị chết là quyết định không nhìn thấy, cũng không có ai gặp khuynh nghe bọn họ âm thanh. Mà như vậy một cái kế hoạch cùng Peggy lý niệm là hết sức không hợp. Hơn nữa Peggy vẫn là một cái nguyên tắc tính cực cường người. Diệp Thiên Hồ có thể suy ra, hắn có thể thuyết phục Peggy đồng ý kế hoạch của hắn, thậm chí phối hợp kế hoạch triển khai. Thế nhưng là không có cách nào để Peggy giống như hắn yên tâm thoải mái. Cho nên nói, người xấu bọn họ tới làm là tốt rồi. Nick Fury nói rằng, trở ngại to lớn nhất quân đội, Coulson vẫn ở cùng bọn họ tiến hành giao thiệp. Người biết đến, đơn giản là cò kè mặc cả vấn đề. Chỉ ít hiện tại, quân đội đã đình chỉ đối với tiến sĩ Banner truy nã. Tiến sĩ Banner tung tích đã bị tìm tới. Người của chúng ta vẫn ở giám sát bí mật hắn, thuận tiện đánh đuổi một ít muốn người quấy nhiễu hắn. Chỉ chờ tới lúc bên này triệt để bàn luận xong xuôi là có thể cùng tiến sĩ Banner bản thân tiến hành giao thiệp. Diệp Thiên Hồ gật gù, nói: nếu như ngươi không vội vã lời nói, qua một thời gian ngắn, ta tự mình cùng hắn đi đàm luận gia nhập SHIEL, đề sự tình. Ngươi lại muốn mất tích một quãng thời gian. Nick Fury hơi nhíu nhíu mày. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, nói: có chút việc tư cần phải xử lý. Khoảng thời gian này, nếu như có chuyện liền trực tiếp liên hệ Peggy. Nàng tự nhiên sẽ xử lý, bao quát chúng ta cái kế hoạch kia. Nick Fury lập tức hỏi. Diệp Thiên Hồ lắc lắc đầu, nói: người xấu, chúng ta tới làm là tốt rồi. Bọn họ cái kế hoạch này, một khi thực thi, thật sự sẽ chết rất nhiều người. Hơn nữa chết chính là chân chính người vô tội. Ở hào không biết chuyện tình huống bị hy sinh đi. Mặc dù kết quả cuối cùng là tốt đẹp, nhưng là như thế nào đi nữa Mỹ kết quả tốt cùng tương lai, những người bị chết là quyết định không nhìn thấy, cũng không có ai gặp khuynh nghe bọn họ âm thanh. Mà như vậy một cái kế hoạch cùng Peggy lý niệm là hết sức không hợp. Hơn nữa Peggy vẫn là một cái nguyên tắc tính cực cường người. Diệp Thiên Hồ có thể suy ra, hắn có thể thuyết phục Peggy đồng ý kế hoạch của hắn, thậm chí phối hợp kế hoạch triển khai. Thế nhưng là không có cách nào để Peggy giống như hắn yên tâm thoải mái. Cho nên nói,